Luân hồi đại kiếp chủ, tác giả, Văn Sao Công, thực hiện, Thư viện báo, chương 363, chương 363, cấp 5 bất hủ. Thời gian thoáng đi phía trước, song tháp tinh, lơ lửng cứ điểm, cảm giác nguy cơ càng mãnh liệt. Buồng luyện công bên trong, Phương Tiên khoanh chân mà ngồi, vuốt ve mi tâm, tựa hồ hỏa hầu có chút chưa đủ. Nhưng không còn kịp rồi. Hắn liếc mắt, thanh thuộc tính, tính danh, Phương Tiên, là nghệ, chức nghiệp, phương sĩ, cấp 4, phương thuật, đại la động huyền bí quan, cương sát cửu biến, võ công, bạch hổ thất sát tà công, vô tướng huyền công, tầng thứ 10, vũ thần bí quyết, hóa long thần công, xem tự tại tâm kinh, quy hạc duyên niên công, ngự giáp tâm kinh, tầng thứ nhất, cơ sở nội công, viên mãn, đại cầm nã thủ, phi long bát bộ, tử đạn quyền, đại thành, hạch bình trường, nhập môn, đạo thuật, quỷ dị, luân hồi, có thể mở ra, vũ giả đột phá, đương nhiên không có khả năng trong chiến đấu, làm như vậy vũ giả đều chết sạch, nhất định phải có một cái tốt, chính là hoàn cảnh. Điều chỉnh thể xác và tinh thần, đạt tới loại nào đó đỉnh phong, nguyên bản ta còn muốn lại tích góp một đoạn thời gian. Có 10 phần 10 nắm chắc, nhưng sự cấp tòng quyền, 7-8 phần đã đầy đủ liều một chút, không liều, sợ là không có cơ hội. Phương Tiên rất tin tưởng trực giác của mình, dù sao cũng là đại la động huyền bí quan cùng vũ thần bí quyết gia tăng mang đến linh cảm. Nghĩ tới đây, hắn chân khí trong cơ thể vận chuyển, chạy thập nhị chính kinh cùng kỳ kinh bát mạch, chuẩn bị mở ra đan điền. Thế giới này đan điền, đồng dạng cũng là một cái siêu phàm khí quan, lại không phải dự trữ chân khí. Đùa cợt, thế giới này từ võ sinh bắt đầu, liền tu luyện chân khí. Trên lý luận mà nói, nhân thể các nơi cũng có thể dự trữ chân khí nội lực. Đương nhiên, chủ yếu nhất còn là thập nhị chính kinh cùng kỳ kinh bát mạch. Mà đan điền thì là kinh mạch phía trên một loại cảnh giới. Võ thánh, vũ thần, võ tiên đều bất đồng con đường. Sở tu luyện đan điền cũng ở bất đồng vị trí. Lúc này, Phương Tiên chân khí trong cơ thể lưu chuyển. Vô tướng chân khí thiên biến vạn hóa, biến thành quy hạc duyên niên công. Dưỡng sinh chân khí. Hắn sớm đã đạt tới võ sư 10 tầng đại viên mãn. Lúc này chuyển đổi dưỡng sinh chân khí tràn ngập kinh mạch. Một ý thúc dục đến đỉnh phong. Nhất thời liền phá vỡ cái nào đó giới hạn. Những cái này dưỡng sinh chân khí dâng lưu động. Tại hắn tề hạ vị bố trí. Mở ra suốt một mảnh khí hải. Này cái gọi là dưới đan điền. Vì tánh mạng chi tổ, tức giận chi nguyên, lục phủ ngũ tạng gốc rể, thập nhị kinh mạch chi cây, âm dương chi hội, hô hấp chi môn, thủy hỏa giao nhau chi hương, dưới đan điền nhất thành. Phương Tiên nhất thời biết mình đã chứng nhận liền võ tiên cảnh giới. Chân khí trong cơ thể hoạt bát rồi, hòa hợp dung, có chứa tràn đầy mà mãnh liệt sinh mệnh lực, chỉ cần hào hào bảo dưỡng. Tùy tỷ sống mấy trăm tuổi không thành vấn đề. Võ tiên chi đạo chính là một cái cẩu thả chữ. Nhưng ta càng coi trọng, còn là nó chân khí tu dưỡng công hiệu. Đây cũng là an bài cái thứ nhất đột phá nguyên nhân. Nghĩ tới đây, Phương Tiên chân khí biến đổi, chuyển hóa làm vô tướng chân khí. Lại bỗng nhiên phát ra từng tiếng long ngâm. Chân khí như rồng, bắt đầu trùng kích. Trong đan điền, đây là hóa long chân khí, muốn thành liền võ thánh. Phương Tiên bên ngoài thân thể trực tiếp hiện ra một tầng sắt thép màu sắc. Đùng đùng, sao không rớt, một hồi nổ vang, tuy chân khí cuồng bạo vô cùng, nhưng chính là tê liệt hắn không được thể nội kinh mạch. Trung quy đã là trời sinh võ thánh, lại thành tựu này nói, liền cùng ăn cơm uống nước đồng dạng đơn giản. Không đến chốc lát, trong đan điền mở ra, phương tiên ngựa không dừng vó, chân khí biến hóa, trùng kích mi tâm tử phủ. Điều này cũng xưng là nê hoàn cung, chính là trên đan điền chỗ. Một bước này từ trước 10 phần nguy hiểm, đại lượng trùng kích vũ thần cảnh giới không thành vũ giả, liền biến thành tên điên. Trung quy liên quan đến não bộ huyệt vị, đối với hơi thao yêu cầu cực cao. Phương tiên tinh thần lực vượt xa thường nhân, lấy nguyên thần nhận thức mở ra trên đan điền, đem làm khó không biết bao nhiêu vũ giả cánh cửa nhẹ nhõm vượt qua. Trên đan điền chính là dấu thần chỗ, trong đan điền chính là dấu khí chỗ, dưới đan điền chính là dấu tinh chỗ. Tam đại đan điền thành tựu, tinh khí thần tam bảo hội tụ, nhất thời sinh ra một loại thần bí biến hóa. Tích trong ba, phương tiên trên thân thể làn da đồng thời bạo nứt ra, tràn máu châu. Đây là hắn càn quấy giá lớn, trung quy mở ra tiền nhân không có chi lộ, khẳng định có chút sơ hở. Nếu không là kim cương bất hoại chịu đựng, đã sớm kinh mạch bùng nổ mà chết, lúc này cũng không tốt đến đi đâu. Bất quá phương tiên lựa chọn lấy võ tiên chi đạo làm cơ sở, chính là vì chịu tài. Lúc này dưỡng sinh chân khí chạy các nơi, tu bổ tổn thương, cuối cùng lại khôi phục một chút. Tuy tam bảo hợp nhất con đường là rất đúng, nhưng cần cực kỳ rất nhỏ cầm khống, cần quang não đồng dạng tính toán lực khống chế dung hợp. Võ Phật chi đạo thành, phương tiên hai tay kết xuất các loại Phật ấn, miệng ra thiền âm, đầu óc của hắn gấp trăm ngàn lần vận chuyển lên. Những rất nhỏ đó mạch máu bắt đầu bùng nổ, để cho hắn thất khiếu chảy máu, nhìn lên kinh khủng vô cùng. Phương tiên đại não vô cùng thanh minh, cảm giác đến sắp tan vỡ thân thể, còn có kia mặc dù có dung hợp xu thế, lại chậm chạp vô pháp thành tựu tam hoa tụ đỉnh, mặc dù một giây sau sẽ chết vong, tinh thần của hắn cũng vô cùng lãnh tĩnh. Đại não thông qua tinh vi tính toán cho ra phương án giải quyết. Tiếp tục như vậy, ta có 99% khả năng bạo thể mà chết. Duy nhất sinh cơ ngay ở chỗ lần nữa ngưng tụ một cỗ lực lượng, đánh vỡ cục diện bế tắc. Võ Ma chi đạo đột phá. Giống giống, sau lưng phương tiên một đầu bạch hổ hư ảnh hiển hiện, to lớn bạch hổ rít gào một tiếng, trực tiếp nhào vào hắn thân thể. Phốc, phương tiên trực tiếp há miệng, phun ra một búng máu sương mù, cảm giác được một cỗ đáng sợ mà ngang ngược lực lượng. Từ thiên linh cái chém thẳng vào hạ xuống, nhưng là chính là một thanh này, búa. Từ trên đan điền bổ tới trong đan điền, lại từ trong đan điền bổ tới dưới đan điền, cưỡng ép làm chính mình tinh khí thần tam bảo bắt đầu hợp nhất. Đấu Phật chi tâm, thống ngự tam bảo, hợp nhất, phương tiên trong đầu nhanh chóng vận chuyển, không ngừng điều chỉnh ba đan điền chi lực, khiến tinh khí thần tam bảo hợp nhất. Thời gian qua không biết bao lâu, hắn đã biến thành một cái toàn thân bao trùm vết máu đáng sợ thân ảnh. Đột nhiên, thân ảnh khoát tay, xé đi trên cánh tay một tầng vết máu cùng chết ra, triển lộ ra bạch ngọc mịn màng, không có chút nào lỗ chân lông da thịt. Võ Thánh, Vũ Thần, Võ Tiên, Võ Phật, Võ Ma, ngũ đại cảnh giới, nhất thể chứng nhận liên. Phương Tiên một tiếng thét dài, năm đạo hợp nhất là vì bất hủ, phòng luyện công là cơ giáp sư tối tư mật chỗ, liền ngay cả Tư Đồ Vi Vi đều không có quyền hạn mạnh mẽ xâm nhập. Bởi vậy cũng không biết, vị này của nàng tiểu sư đệ, lại trực tiếp từ võ sư đại viên mãn, hội tụ ngũ đại cấp 4 cảnh giới, trực tiếp đột phá thành các lão như vậy cấp 5, đồng thời, còn là chân chính võ đạo chí cảnh, nhìn thấy một tia bất hủ chi tính, có thể tự xưng là bất hủ giả, đã nắm chặt trường sinh, chuyển hóa. Phương Tiên khóe miệng hơi câu, lại không có quên chính sự, lập tức đem này nhất đạo bất hủ chi tính lấy kiếp lực chuyển hóa. khiến Phương Sĩ đẳng cấp đột phá làm cấp 5. Võ đạo bất hủ, chỉ là thế giới này bất hủ, mà Phương Sĩ cấp 5 mới thật sự là Đại La cấp 5. Đi bất kỳ thế giới đều có thừa nhận, còn không có đợi Phương Tiên quen thuộc toàn bộ lực lượng mới. Hắn đột nhiên cảm thấy một hồi tim đập nhanh, xung quanh tựa hồ vừa hạ xuống đến hắc ám trong vũ trụ. Phương Tiên thấy được một cái vô cùng to lớn, cao ngạo, vô cùng đáng sợ, khó có thể miêu tả bóng đen, kích thích cái vũ trụ này là một loại điểm tựa. Đây là vượt qua cấp 6, tối thiểu chân thần cấp bậc tồn tại. Cũng thế, ta dự cảm võ đạo nguy hiểm đích căn nguyên. Trở về 84, từ thu đồng nát bắt đầu làm giàu siêu phẩm trọng sinh đô thị.